Bất diệt bá thể quyết, chương 486, hoàn chỉnh địa đồ, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, hiện tại ngươi trước thả bọn hắn đi. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh nói, Tuyết Phong võ vương cười lạnh nói, ta cũng còn chưa trông thấy tàn đồ, ngươi liền để ta thả người, ngươi là coi ta khờ sao. Mộ Phong cong ngón búng ra, từ trong không gian giới chỉ lấy ra ba tấm mờ nhạt tàn đồ. Tuyết Phong võ vương, Cổ Quân vương sư hai người đều là ánh mắt sáng lên, bọn hắn ánh mắt cường đại cỡ nào tự nhiên liếc thấy ra cái này ba tấm tàn đồ chính là bọn hắn thứ muốn tìm. Mộ Phong nhanh chóng đem tàn đồ thu nhập trong không gian giới chỉ, nhàn nhạt nói, hiện tại có thể thả người đi. Người cũng yên tâm, ta không phải cũng cho ngươi lưu lại một người sao. Gia hỏa này xem như ta thành ý hợp tác, nói, Mộ Phong chỉ cách đó không xa Vũ. Văn Thiên Giật, ta xxx, Vũ Văn Thiên Giật tức giận đến bạo nói tục trong lòng đem Mộ Phong tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần, không mang như thế hố người. Được, Tuyết Phong võ vương gật gật đầu tay phải cong ngón búng ra, một viên màu đen hạt giống bị bắn ra mà ra, lướt đến huyết sắc xiềng xích lưới lớn ngay phía trên. Màu đen hạt giống phát ra ra sâu kín hắc mang, sau đó một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy trải rộng trên bầu trời kim thiềm lĩnh vô tận huyết sắc xiềng xích nhao nhao tản ra, sau đó hóa thành từng đầu tinh mịn huyết tuyến, chui vào màu đen hạt giống bên trong. Bất quá 10 hơi thở thời gian, bao phủ trên bầu trời kim thiềm lĩnh huyết sắc xiềng xích triệt để bị màu đen hạt giống hấp thu, sau đó cấp tốc độn trở về Tuyết Phong võ vương lòng bàn tay. Mà vô số treo ở trên không võ giả, đã mất đi huyết sắc. Xiềng xích trèo trống, nhao nhao từ giữa không trung rơi rụng xuống, nháy mắt đánh thức. À ta đây là thế nào? Ta vừa vặn giống làm cái rất dài mỏng. Rõ ràng vừa rồi ta còn tại nhìn Vũ Văn Thiên Giật cùng thần bí võ giả chiến đấu a, làm sao hiện tại nằm ở chỗ này đây? Tỉnh táo lại đông đảo võ giả, đều là mắt lộ ra vẻ mờ mịt, bọn hắn không nhớ nổi trước khi hôn mê chuyện xảy ra. Chư vị, ta chính là Tuyết Phong võ vương, hôm nay ta đến Kim Thiềm Lĩnh, vì dị bảo mà đến, các ngươi như không muốn chết, liền nhanh chóng rời đi. Tuyết Phong võ vương đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống Kim Thiềm Lĩnh phía dưới đông đảo võ giả chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn giống như bôn lôi, cuồn cuộn tại toàn bộ sơn lĩnh vang vọng mà lên, nương theo lấy thanh âm chính là một cỗ kinh khủng khí tức như rời sông lấp. Biển càn quét từng cái sơn phong, trời ạ, lại là Kim Nham vương quốc Tuyết Phong võ vương. Liền võ vương đều đi ra, chúng ta còn đợi ở chỗ này làm gì? Vẫn là mau mau rời đi đi, khi Tuyết Phong võ vương âm thanh âm vang lên nháy mắt toàn bộ Kim Thiềm Lĩnh đều sôi trào lên, vô số võ giả đều là tuyệt đoạt bảo suy nghĩ. Võ vương, chính là từng cái vương quốc chúa tể tồn tại, là đứng tại vô số võ giả đỉnh cường giả. Dạng này tồn tại xuất thủ, bọn hắn những này võ vương bên dưới võ giả, lấy cái gì cùng người ta cạnh tranh? Rất nhiều võ giả, đều là thất hồn lạc phách nhao nhao rời đi Kim Thiềm Lĩnh. Chờ một chút, các ngươi có thể được cứu, đều là dựa vào vị đại nhân này, các ngươi trước khi đi, hẳn là cùng vị đại nhân này nói lời cảm tạ. Lãnh Vân Đình thấy mọi người nhao nhao cứ thế mà đi, vội vàng linh. Nguyên hóa âm, đối với những rời đi kia võ giả quát nói. Cái này não người có vấn đề à, chúng ta có thể được cứu kia là Tuyết Phong võ vương nhân từ cùng người này lại có quan hệ gì? Đúng a, là Tuyết Phong võ vương để chúng ta rời đi, có thể cùng người này không có bất cứ quan hệ nào. Rất nhiều võ giả đều khinh thường nhìn Lãnh Vân Đình một chút, đều là vội vàng rời đi, không một người đối với Mộ Phong biểu hiện ra một tơ một hào lòng cảm kích. Hắc hắc, thật sự là đáng tiếc ngươi giao ra lớn như vậy một cái giá lớn, lại cứu được một đám bạch nhãn lang. Vũ Văn Thiên giật mặt mũi tràn đầy cười nhạo nói. Giờ phút này, hắn bị đặc thù chiếu cố trên người vẫn như cũ bị huyết sắc xiềng xích trói buộc rơi tại Mộ Phong cách đó không xa. Mộ Phong thì là cũng không thèm để ý, hắn mục đích thực sự là cứu Lãnh Vân Đình bốn người, chỉ cần bốn người bọn họ được cứu, còn lại người cảm giác không cảm kích hắn, hắn còn thật không thèm để ý. Mộ Phong lườm Vũ Văn Thiên giật một chút, nhàn nhạt nói cũng không phải tất cả mọi người là bạch nhãn lang. Vũ Văn Thiên giật khẽ giật mình, chợt trông thấy Lãnh Vân Đình mang theo Cổ Tích Ngọc hình tu tề cùng Kỳ Minh Húc ba người hướng phía bên này đi tới. Vị đại nhân này, đa tạ ân cứu mạng của ngài, chúng ta bốn người nhất định sẽ suốt đời khó quên. Lãnh Vân Đình đối với Mộ Phong làm một lễ thật sâu, trịnh trọng nói. Cổ Tích Ngọc hình tu tề cùng Kỳ Minh Húc ba người cũng đi theo thi lễ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cảm kích. Tuy nói bọn hắn tại bị Câu Thần Liên vây khốn về sau, ý thức liền đã mơ hồ, hoàn toàn không biết ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng, Lãnh Vân Đình thì đã sớm đem chân tướng cáo chi bọn hắn. Cho nên bọn hắn biết bọn hắn có thể được cứu cũng may mà trước mắt cái này mang theo mặt nạ quỷ người. Tiện tay mà thôi, các ngươi rời đi thôi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Lãnh Vân Đình lần nữa cúi người hành lễ, do dự một chút hỏi, đại nhân. Ngài đã cứu chúng ta hai lần, ân trọng như núi, chúng ta không thể báo đáp. Không biết chúng ta có thể hay không biết tục danh của ngài. Cổ Tích Ngọc Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc cũng có chút mong đợi nhìn xem Mộ Phong. Liền liền nằm dưới đất Vũ Văn Thiên Giật cũng không khỏi được vỉnh tay, hắn cũng rất tò mò cái này không hiểu xuất hiện ra hỏa, đến cùng tên gọi là gì. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh nói ra tên thật, Lý Phong cái tên này tự nhiên không thể nói cho nên Mộ Phong chỉ có thể nói tên thật. Dù sao Lãnh, Vân Đình mấy người cũng không biết Mộ Phong, coi như nói ra tên thật Lãnh Vân Đình mấy người cũng liên nghĩ không ra hắn chính là Lý Phong. Cảm ơn Mộ Đại Nhân, ngày sau như có cơ hội, Lãnh Mộ chắc chắn sẽ hậu báo. Lãnh Vân Đình âm thầm nhớ kỹ, Mộ Phong, cái tên này chính là mang theo Cổ Tích Ngọc Hình Tu Tề cùng Kỳ Minh Húc ba người quay người liền rời đi Kim Thiềm Lĩnh. Kim Thiềm Lĩnh bên ngoài chỗ Kim Giáp thống lĩnh xuất lĩnh lấy đông đảo quân đội yên lặng nhìn xem cái kia từng đảo cướp ra thân ảnh, nhưng lại chưa xuất thủ ngăn cản. Mới Kim Thiềm Lĩnh âm thanh kia, hắn nghe được rõ ràng, là vị đại nhân kia thanh âm. Đã vị đại nhân kia đều lên tiếng, hắn tự nhiên là không vẽ rắn thêm chân xuất thủ chặn đường những này lao ra võ giả. Hiện tại, điều kiện của ngươi ta cũng giúp ngươi làm được. Hiện tại tàn đồ nên giao cho ta đi, Tuyết Phong Võ Vương chắp tay sau lưng, một đôi sắc bén đôi mắt thẳng vào nhìn chăm chú Mộ Phong, khí thế khủng bố đem Mộ Phong triệt để khóa định. Vũ Văn Thiên Giật cũng không khỏi phải xem hướng Mộ Phong, tại biết Mộ Phong trên người lại có ba tấm tàn đồ về sau, hắn cũng triệt để bị chấn kinh. Hắn biết rõ cái kia tàn đồ chân quý, đây chính là ghi lại phong hỏa lôi tâm vị trí cụ thể địa đồ A, phong hỏa lôi tâm thứ chí bảo này, liền võ vương đều muốn điên cuồng, Mộ Phong thật cứ thế từ bỏ sao? Cầm đi đi, Mộ Phong gật gật đầu tại Vũ Văn Thiên Giật ánh mắt bất khả tư nghị bên dưới, đem ba tấm tàn đồ ném cho Tuyết Phong Võ Vương. Tuyết Phong Võ Vương vội vàng tiếp nhận ba tấm tàn đồ, đem ghép lại với nhau, nhìn lấy địa đồ bên trên ghi lại kỹ càng lộ tuyến, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn nhìn Cổ Quân, Vương Sư một chút liền từ trên người lấy ra cuối cùng một tấm tàn đồ. Khi bốn tấm tàn đồ ghép lại với nhau về sau, Tuyết Phong Võ Vương ánh mắt sáng lên, cười mở cười to, nói, nguyên lai là nơi này. Ta thế mà không nghĩ tới. Cách chương,